Trầm thuế thiền lâm ương phức ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tại bồi. Giới đạo tích tổ tụng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dường. Kính bạch mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng tà. Thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 11, năm Canh Tý nhằm ngày sóc trưởng tình, con tỳ kheo thiện tài đốt nén tâm hương, cúng dường chư Phật chư Bồ Tát mười phương, chư hiền thánh tăng mười phương ba đời từ bi chứng giám cho con. Thọ trì tụng giới công đức, nguyện cho con đời đời kiếp kiếp hội đủ thắng duyên, nương nhờ hồng ân tam bảo, xuất gia tu trì hoằng nguyện độ sanh giới thệ châu viên. Nam mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Tát Đại Chứng Minh. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tán thán ức kiếp không cùng tận. Như tâm nành lại mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nếu tâm đành lại mười phương ba đời tất cả chánh pháp. Như tâm đành lại mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Như tâm đành lại cửu viện thật thành, đại ân giáo chủ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm đành lại chư tổ sư từ Thiên Trúc Đông Độ qua đến Việt Nam ra hải ngoại. tâm sám hối, ngà tính sợ tạo chứ vọng nghiệp. Và do vô thủy tham sân si tùng thân ngự ý chí sợ sanh, những thiết ngà kiếm giai sám hối. Hương thơm dân bùa thánh đức tỏa tường bồ đề, tâm rộng khó suy lường, tùy chỗ phóng hào quang tốt phi thường, kính lễ pháp trung vương. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Khai luật và cái vô thượng thầm thâm tỳ ni pháp ba thiên vàng kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện dạy như lai tùy ni nghĩa. Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luật.

Đại đức nên nghe lời can gián này, đại đức như pháp can gián các tỳ kheo cũng như pháp can gián đại đức. Như thế chúng đệ tử của Phật được thêm lợi ích, lần lượt can nhau, lần lượt bảo nhau, lần lượt sám hối. Tỳ kheo ấy khi can gián như thế cố giữ không bỏ, nên cứ can gián cho đến ba lần bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. Hai pháp bất định, chư đại đức đây là hai pháp bất định nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Một, nếu tỳ kheo một mình cùng phụ nữ ngồi ngăn che khuất chỗ có thể hành dâm, nói lời phi pháp, có vị tính tâm cận sự nữ ở trong ba tội cực ác hoặc hữu dư hoặc đọa mà nói mỗi một tội. Hai, chính tỳ kheo tự nói rằng tôi phạm tội ấy thời ở trong ba tội, nên mỗi một tội nào phạm mà trị hoặc cực ác hoặc hữu dư hoặc đọa như cận sự nữ, tính tâm nói nên như pháp mà trị tỳ kheo ấy, ấy là tội bất định. Hai, nếu tỳ kheo cùng phụ nữ ở chỗ trống chỗ ngồi không thể làm việc dâm, nói lời thô tục, có cận sự nữ tính tâm ở trong hai tội, nên nói mỗi một tội hoặc hữu dư hoặc đọa. Hai, chính tỳ kheo tự nói rằng tôi phạm tội ấy ở trong hai tội, nên phạm mỗi một tội nào mà trị hoặc hữu dư hoặc đọa như cận sự nữ tính tâm nói, nên như pháp mà trị tỳ kheo ấy, ấy là tội bất định. Ba mươi pháp xả đọa. Ba mươi pháp xả đọa này nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Một, nếu tỳ kheo mai ba y đã xong, công đức y đã xả, chứa y nhiều, trải qua 10 ngày, làm pháp thí bất tịnh, được chứa, nếu qua 10 ngày, phạm tội xả đọa. Hai, nếu tỳ kheo ba y mai đã thành, công đức y đã xả, trong ba y, lìa mỗi một y mà ngủ ở chỗ khác, thì phạm tội xả đọa, trừ ra tăng làm pháp yết ma, kiết giới, không mất y. Ba, nếu tỳ kheo mai ba y đã xong, công đức y đã xả, khi được y phi thời, muốn cần liền thọ, thọ rồi mau mai cho thành y, đủ vải thì tốt, không đủ thì được chứa được một tháng để cho đủ vải, nếu để lâu quá một tháng thì phạm tội xả đọa. Bốn, nếu tỳ kheo lấy y của tỳ kheo ni không phải bà con thì phạm tội xả đọa, trừ khi trao đổi. Năm, nếu tỳ kheo bảo tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ hoặc nhuộm hoặc vỗ bị phạm tội xả đọa. Sáu, nếu tỳ kheo theo cư sĩ, vợ cư sĩ không xả, không phải bà con mà xin y, bị phạm tội xả đọa, trừ ra khi có trường hợp khác, bị cướp giật y, mất y bị cháy, bị nước lục trôi. Bảy, nếu tỳ kheo y bị mất, bị cướp, bị cháy, bị nước trôi, có cư sĩ hay vợ cư sĩ tha hồ thỉnh cúng nhiều y, tỳ kheo ấy thọ y nên vừa biết đủ, nếu quá thọ y bị phạm tội xả đọa. Tám, nếu tỳ kheo cư sĩ vợ cư sĩ vì tỳ kheo sắm tiền may y, mua cái y như thế cho tỳ kheo như thế, tỳ kheo ấy trước không nhận tha hồ thỉnh mà đến nhà cư sĩ nói như thế, tốt lắm cư sĩ vì tôi mà may cái y như thế cho, vì muốn tốt vậy, nếu được y thì phạm tội xả đọa. Chín, nếu tỳ kheo hai vợ chồng của hai nhà cư sĩ sắm tiền mai y cho tỳ kheo, đem tiền mai y như thế mà mua cái y như thế cho tỳ kheo như thế, tỳ kheo ấy trước không thọ cư sĩ tha hồ thỉnh, vì muốn được y tốt nên đến hai nhà cư sĩ bảo hợp chung tiền lại mai y như thế cho tôi, nếu được y thì phạm tội xả đọa. 10. Nếu tỳ kheo được vua hoặc đại thần hoặc bà la môn hoặc cư sĩ hoặc vợ cư sĩ sai người sứ, vì tỳ kheo đưa tiền mà y như thế cho tỳ kheo như thế, người sứ kia đến chỗ tỳ kheo bạch rằng: bạch đại đức, nay vì ngài mà đưa tiền mấy y này, xin ngài nhận lấy. Tỳ kheo ấy nên bảo người sứ rằng: tôi không được thọ tiền mấy y này, nếu tôi cần y phạm thời thanh tịnh mới lấy. Người sứ kia bạch tỳ kheo rằng: bạch đại đức, có người giúp việc không? Tỳ kheo cần y nên bảo rằng: có. Khi bấy giờ người xứ kia đến chỗ người giúp việc đưa tiền mai y rồi trở về chỗ tỳ kheo bạch rằng: đại đức đã chỉ người giúp việc là thế, tôi đã đưa tiền mai y, đại đức biết thời đến kia sẽ được y. Tỳ kheo cần y nên đến chỗ người giúp việc hoặc hai lần ba lần, vì nhắc cho họ nhớ nên bảo rằng: tôi cần y, hoặc hai lần ba lần vì nhắc cho họ nhớ, nếu được thì tốt, không bằng không được y. Thì bốn lần, năm lần, sáu lần đứng ở trước cửa im lặng không cần nhắc. Nếu bốn lần, năm lần, sáu lần đứng ở trước cửa im lặng được y thì tốt, còn không được y, quá sáu lần còn được y thì phạm tội sở đọ. Nếu không được y thì tự mình đến hoặc sai người đến chỗ ra tiền may y, bảo rằng ông trước sai người đem tiền may y cho tỳ kheo như thế, tỳ kheo ấy trọn không được y, vậy ông lấy lại chớ cho mất, đó là pháp cầu y. 11. Nếu tỳ kheo mai ngọa cụ mới bằng bông gai tơ lụa thì phạm tội xả đọ. 12. Nếu tỳ kheo lấy lông dê mới rặt đen mai ngọa cụ mới thì phạm tội xả đọ. 13. Tỳ kheo mai ngọa cụ mới nên dùng 2 phần lông dê rặt đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng. Nếu tỳ kheo không dùng 2 phần đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng mai ngọa cụ mới thì phạm tội xả đọ. 14. Tỳ kheo mai ngọa cụ mới dùng đến 6 năm, nếu chưa được 6 năm không xả cái cũ liền mai cái mới bị phạm tội xả đọ, trừ ra tăng có làm yết ma thì không phạm. 15. Tỳ kheo mai tọa cụ mới nên lấy miếng cũ vương vứt chừng một gang tay, khâu ở trên tọa cụ mới làm cho quại sắt. Nếu mai tọa cụ mới không lấy miếng vải cũ vuông chừng một gang tay, khâu ở trên ngọn cụ mới để cho quại sắt thì phạm tội xả đọ. 16. Nếu tỳ kheo đi giữa đường được lông dê không người mang, được tự mình mang cái đến do ba tầng, ba do tầng, nếu mang quá ba do tầng thì phạm tội xả đọ. 17. Nếu tỳ kheo khiến tỳ kheo ni không phải bà con giặt nhuộm vỗ lông dê, phạm tội xả đọ. 18. Nếu tỳ kheo tự tay mình cầm tiền hoặc vàng bạc bảo, hoặc bảo người cầm, hoặc để dưới đất mà thọ, phạm tội xả đọ. 19. Nếu tỳ kheo mua bán các thứ của báo, phạm tội xả đọ. 20. Nếu tỳ kheo đổi chát các vật, phạm tội xả đọ. 21. Nếu tỳ kheo chứa nhiều bát không làm phép tỉnh thí được chừng 10 ngày quá hạn thì phạm tội xả đọ. 22. Nếu tỳ kheo cất chứa bát chưa đủ 5 lần ràng, không chảy liền cầu bát mới vì muốn tốt vậy phạm tội xả đọ. Tỳ kheo đó nên đến ở trong tăng xã lần lượt lấy cái bát rốt sao mà dùng, nên dùng cho đến bể ấy là phải thời. 23. Nếu tỳ kheo tự mình xin chỉ sợi khiến thợ dệt không phải bà con dệt ba y, dệt may ba y, phạm tội xả đọ. 24. Nếu tỳ kheo bảo cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ kheo dệt ba y mà tỳ kheo kia trước không thọ tha hồ thỉnh, liền đến chỗ thợ dệt bảo rằng ông vì tôi mà dệt cây cho thật đẹp, rộng bền dài, tôi sẽ chịu tiền cho ông ít nhiều. Tỳ kheo ấy cho tiền cho đến xứng một bữa ăn, nếu được y phạm tội xả đọ. 25. Nếu tỳ kheo trước cho y một vị tỳ kheo, sau vì giận tức hoặc tự giật hoặc bảo người giật lấy trả y lại cho tôi chẳng cho ông đâu. Nếu tỳ kheo kia trả y, tỳ kheo này lấy y phạm tội xả đọ. 26. Nếu tỳ kheo bệnh có thuốc chữa như tô du sinh tô mật đường phèn được dùng chừng trong 7 ngày, nếu dùng quá 7 ngày phạm tội xả đọ. 27. Nếu tỳ kheo mùa xuân còn thừa 1 tháng nên cầu áo tắm mưa, nửa tháng nên dùng tắm. Nếu tỳ kheo quá trước 1 tháng cầu áo tắm mưa, quá trước nửa tháng dùng tắm, phạm tội xả đọ. 28. Nếu tỳ kheo hoặc 3 tháng còn 10 ngày chưa xong, các tỳ kheo được y gấp thí, tỳ kheo biết là y gấp thí nên thọ, thọ rồi cho đến thời y nên chứa, nếu quá chứa bị phạm tội xả đọ. 29. Nếu tỳ kheo 3 tháng hạ xong sau ca đề mãn 1 tháng ở trong chỗ vắng vẻ có nghi ngờ sợ hãi, tỳ kheo ở trong chỗ như thế trong 3 y muốn để mỗi một cái y nào trong nhà, các tỳ kheo có duyên lễ mà ngủ cho đến 6 đêm, nếu quá 6 đêm thì phạm tội xả đọ. 30. Nếu tỳ kheo biết là vật của tăng mà tự cầu về mình, phạm tội xả đọa. Đây là 90 tội đọa, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. 1. Nếu tỳ kheo biết mà nói dối, phạm tội đọa. 2. Nếu tỳ kheo đem dòng giống mắng nhất chê bai, phạm tội đọa. 3. Nếu tỳ kheo nói lưỡi đôi chìa, phạm tội đọa. 4. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ đồng nhà mà ngủ, phạm tội đọa. 5. Nếu tỳ kheo với người chưa thọ đại giới cùng ngủ quá 2 đêm cho đến 3 đêm, phạm tội đọa. 6. Nếu tỳ kheo với người chưa thọ đại giới cùng tụng kinh, phạm tội đọa. 7. Nếu tỳ kheo biết kia có tội thô ác đến nói với người chưa thọ đệ giới thì phạm tội đọa, trừ ra có tăng yết ma cho nói. Tám, nếu tỳ kheo đến người chưa thọ cụ túc giới nói pháp hơn người, nói rằng tôi thấy thế, quả thật có chứng thế thì phạm tội đọa. Chín, nếu tỳ kheo nói pháp cho phụ nữ nghe quá 5-6 lời phạm tội đọa, trừ ra có người nam chứng biết. 10. Nếu tỳ kheo tự tay đào đất hoặc bảo người đào phạm tội đọa. 11. Nếu tỳ kheo phá hư chỗ của quỷ thần phạm tội đọa. 12. Nếu tỳ kheo dối nói lời khác làm não người phạm tội đọa. 13. Nếu tỳ kheo hiềm mắng người phạm tội đọa. 14. Nếu tỳ kheo lấy giường dây, giường cây hoặc ngọa cụ niệm ngồi của tăng trải trên đất hoặc bảo người trải bỏ đi không tự cất, không bảo người cất phạm tội đọa. 15. Nếu tỳ kheo ở trong phòng của tăng trải ngọa cụ của tăng hoặc tự trải hoặc bảo người trải hoặc ngồi hoặc nằm, khi đi chẳng tự cất, chẳng bảo người cất phạm tội đọa. 16. Nếu tỳ kheo biết chỗ của tỳ kheo đã ở trước đến sau đoạt ở khoảng giữa trải tọa cụ ngủ nghỉ, nghĩ rằng nếu như kia hiềm chặt sẽ tự tránh ta mà đi làm nhân duyên như thế, không chi khác trái với quan nghi phạm tội đọa. 17. Nếu tỳ kheo giận tỳ kheo kia không vui ở trong phòng nhà của tăng tự đuổi ra hoặc bảo người khác đuổi ra phạm tội đọa. 18. Nếu tỳ kheo ở trong phòng hoặc ở trên từng gác ngồi hoặc nằm giường dây, giường cây lỏng chân phạm tội đọa. 19. Nếu tỳ kheo biết nước có trùng tự xối trên đất hoặc trên cỏ hoặc bảo người khác xói phạm tội đọa. 20. Nếu tỳ kheo làm phòng nhà lớn có cánh cửa cửa sông và trao sửa những đồ vật khác, chỉ bảo lợp nhà chừng 2-3 lớp, nếu quá thì phạm tội đọa. 21. Nếu tỳ kheo tăng chẳng sai mà dạy bảo tỳ kheo ni phạm tội đọa. 22. Nếu tỳ kheo vì tăng sai đi dạy bảo tỳ kheo ni cho đến chiều tối phạm tội đọa. 23. Nếu tỳ kheo bảo các tỳ kheo khác nói như thế này, tỳ kheo vì cớ ăn uống mà đi dạy bảo tỳ kheo ni phạm tội đọa. 24. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo ni không phải bà con phạm tội đọa trừ khi đổi chác. 25. Nếu tỳ kheo may y cho tỳ kheo ni không phải bà con phạm tội đọa. 26. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni ngồi chỗ phất phạm chỗ tội đọa. 27. Nếu tỳ kheo hẹn với tỳ kheo ni cùng đi một đường từ một làng cho đến một làng phạm tội đọa, trừ khi có trường hợp khác là khi đi với người khách buôn hoặc lúc nghi sợ có nạn. 28. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni hẹn nhau đồng đi một thuyền xuôi nước hay ngược dòng phạm tội đọa, trừ khi sẵn sang. 29. Nếu tỳ kheo biết nhân duyên tỳ kheo ni khen ngợi giá quá được sức ăn mà ăn phạm tội đọa, trừ ra khi có đàn việc định trước. 30. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ hẹn nhau đồng đi một đường cho đến khoảng một làng phạm tội đọa. 31. Nếu tỳ kheo chốn cúng một bữa ăn tỳ kheo không bệnh nên thọ một bữa, nếu quá ngọ phạm tội đọa. 32. Nếu tỳ kheo lần lượt ăn phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác khi có bệnh khi người cúng y. 33. Nếu tỳ kheo riêng chúng mà ăn phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác là bệnh khi may y, khi cúng thức ăn và y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng cùng họp, khi sa môn cúng thức ăn. 34. Nếu tỳ kheo đến nhà bạch y xin cúng bánh cốm cơm cho tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn cần nên thọ 2-3 bát, trở về đến trong tăng già lam nên chia cho tỳ kheo khác ăn. Nếu tỳ kheo không bệnh thọ quá 2-3 bát mang về đến trong tăng già lam không chia cho tỳ kheo khác ăn phạm tội đọa. 35. Nếu tỳ kheo ăn đủ rồi hoặc khi thọ thỉnh chẳng làm phép dư thực mà ăn phạm tội đọa. 36. Nếu tỳ kheo khi ăn đủ rồi hoặc thọ thỉnh mà không làm phép dư thực, nài ép thỉnh cho ăn, nói rằng trưởng lão dùng thức ăn này đi, bởi nhân duyên muốn khiến cho tỳ kheo kia phạm không chi khác như thế phạm tội đọa. 37. Nếu tỳ kheo trái thời thọ thức ăn mà ăn phạm tội đọa. 38. Nếu tỳ kheo ăn thức ăn cách đêm phạm tội đọa. 39. Nếu tỳ kheo không người thỉnh mà thọ thức ăn hoặc thuốc để trong miệng phạm tội đọa, trừ ra nước và nhìn dương. 40. Nếu tỳ kheo không bệnh tự vì mình đòi sữa lạc các thức ăn uống ngon như thế mà ăn phạm tội đọa. 41. Nếu tỳ kheo tự tay mình cho ngoại đạo nam hoặc ngoại đạo nữ thức ăn phạm tội đọa. 42. Nếu tỳ kheo trước thọ thỉnh bữa ăn trước bữa ăn sau rồi đến nhà khác không dặn bảo tỳ kheo khác phạm tội đọa, trừ ra các trường hợp khác khi bệnh, khi mê y, khi xí y. 43. Nếu tỳ kheo ở trong thực gia có bảo vật gượng nên ngồi phạm tội đọa. 44. Nếu tỳ kheo ở trong thực gia có bảo vật ngồi ở chỗ phức nói chuyện với người nữ phạm tội đọa. 45. Nếu tỳ kheo một mình với người nữ ở chỗ đất trống phạm tội đọa. 46. Nếu tỳ kheo bảo tỳ kheo khác rằng đại đức cùng đến trong làng tôi sẽ cho đại đức ăn, nhưng mà tỳ kheo đã hứa đó không bảo cho tỳ kheo ấy ăn, lại nói rằng đại đức đi đi, tôi cùng với đại đức ở một chỗ, hoặc ngồi hoặc nói chuyện không vui, ngồi một mình nói một mình thì vui, vì nhân duyên như vậy phương tiện mà đuổi đi không chi khác, như thế phạm tội đọa. 47. Nếu tỳ kheo thọ thỉnh cho thuốc 4 tháng, tỳ kheo không bệnh nên thọ, nếu quá thọ phạm tội đọa, trừ ra thường thỉnh, thỉnh lại, phần thỉnh, thỉnh suốt đời. 48. Nếu tỳ kheo đi xem quân trận phạm tội đọa, trừ ra khi có nhân duyên. 49. Nếu tỳ kheo có nhân duyên cho đến trong quân 2-3 đêm quá thì phạm tội đọa. 50. Nếu tỳ kheo ở trong quân trận 2-3 đêm, hoặc xem quân trận chiến đấu, hoặc xem thế lực voi ngựa hành quân, phạm tội đọa. 51. Nếu tỳ kheo uống rượu phạm tội đọa. 52. Nếu tỳ kheo tắm dưới sông đùa giỡn phạm tội đọa. 53. Nếu tỳ kheo lấy ngón tay chọt lét nhau phạm tội đọa. 54. Nếu tỳ kheo không nghe lời can gián phạm tội đọa. 55. Nếu tỳ kheo dọa sợ tỳ kheo khác phạm tội đọa. 56. Nếu tỳ kheo nửa tháng tắm rửa một lần, tỳ kheo không bệnh nên thọ, nếu quá thời phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác khi nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió mưa, khi đi đường. 57. Nếu tỳ kheo tự mình hơi lửa ở chỗ đất trống đốt lửa hoặc bảo người đốt, phạm tội đọa, trừ ra có nhân duyên khác. 58. Nếu tỳ kheo giấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo, hoặc tự mình giấu hoặc bảo người khác giấu cho đến đùa cười mà giấu, phạm tội đọa. 59. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo ni thức so man ani sa di sa di ni, sao không nói với chủ, tự lấy lại mặt, phạm tội đọa. 60. Nếu tỳ kheo được áo mới nên lấy 3 thứ làm phai màu, trong mỗi màu làm ý, tùy ý làm cho phai, hoặc xanh, hoặc đen, hoặc vỏ cây mộc lan. Nếu không làm phai màu mà mặc áo mới khác, phạm tội đọa. 60. Nếu tỳ kheo cố ý giết mạng chúng sanh, phạm tội đọa. 62. Nếu tỳ kheo biết nước có trùng mà uống dùng, phạm tội đọa. 63. Nếu tỳ kheo cố làm xúc não tỳ kheo khác, khiến trong giây lát không được vui, phạm tội đọa. 64. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm tội thô mà che giấu, phạm tội đọa. 65. Tuổi đủ 20 nên thọ đại giới. Nếu tỳ kheo biết tuổi không đủ 20 mà thọ đại giới, người ấy không đắc giới, tỳ kheo cho thọ bị quả trách vì si mê, phạm tội đọa. 66. Nếu tỳ kheo biết sự tranh cãi ấy như pháp sám hối rồi, sao lại khiêu gợi lên, phạm tội đọa. 67. Nếu tỳ kheo biết bạn giặc mà ước hẹn cùng đi một đường cho đến phản một làng, phạm tội đọa. 68. Nếu tỳ kheo nói rằng tôi biết Phật nói pháp hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo, tỳ kheo kiên gián tỳ kheo này rằng đại đức chớ nói như thế, chớ chơi Đức Thế Tôn, chơi Đức Thế Tôn là không tốt, vì Đức Thế Tôn không nói như thế, Đức Thế Tôn vô số phương tiện nói phạm dâm dục là pháp chứng đạo. Tỳ kheo kia can gián, tỳ kheo này bền giữ không bỏ, tỳ kheo kia cho đánh 3 lần can gián, bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ phạm tội đọa. 69. Nếu tỳ kheo biết người nói như thế, tăng chưa làm pháp yết ma, tà kiến như thế mà không bỏ, lại cung giúp các thứ cần dùng, cùng đồng yết ma, ngủ nghỉ cùng nói chuyện, phạm tội đọa. 70. Nếu tỳ kheo biết sa di nói rằng tôi theo Phật nghe pháp, nếu làm dâm dục không phải là pháp chứng đạo, tỳ kheo kia can gián sa di này nói rằng ông đừng chê bai Đức Thế Tôn, chê Đức Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không nói như thế, sa di Thế Tôn nhiều phương tiện nói dâm dục là pháp chứng đạo. Tỳ kheo kia khi can gián sa di này cứ bền giữ không bỏ, tỳ kheo kia nên 2-3 lần can gián, khiến bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ thì tỳ kheo kia nên bảo sa di rằng ông từ nay trở đi không được nói Phật là Thế Tôn ta, không được theo dõi tỳ kheo khác như các sa di được cùng với tỳ kheo ngủ 2-3 đêm. Ông nay không được làm việc như thế, ông đi đi, quýt đi, không nên ở đây. Nếu tỳ kheo biết sa di trong chúng bị đuổi như thế mà còn vỗ đưa nuôi nấng, cùng ngủ nghỉ phạm tội đọa. 71. Nếu tỳ kheo có tỳ kheo khác như pháp can giáo thì nói rằng tôi nay không học giới này, song nạn vấn các tỳ kheo có trí tuệ trì luật khác phạm tội đọa vì không thông hiểu, vì muốn học thì không phạm. 72. Nếu tỳ kheo khi thiết giới lại nói rằng đại đức nói giới nhỏ mọn ấy làm gì, khi nói giới ấy khiến cho người buồn thẹn, ôm lòng nghi ngờ, khinh mắng giới phạm tội đọa. 73. Nếu tỳ kheo khi thiết giới nói rằng tôi nay mới biết pháp này, trong giới kinh chép ra nửa tháng tụng một lần mà các tỳ kheo biết tỳ kheo ấy hoặc 2-3 lần ngồi trong chốn thiết giới, huống chi đã nhiều lần tỳ kheo kia không hiểu biết, nếu phạm tội nên như pháp mà trị, lại chồng thêm tội vô tri, bảo rằng trưởng lão, ông không lợi, không được tốt. Khi nói giới, ông không thể tâm nghĩ tưởng, không chú ý lắng tai nghe pháp, tỳ kheo vì không biết nên phạm tội đọa. 74. Nếu tỳ kheo sau khi cùng làm yết ma rồi, nói như thế này, các tỳ kheo theo bản thân lấy của chúng tăng mà cho nói như thế phạm tội đọa. 75. Nếu tỳ kheo chúng tăng đang bàn luận việc pháp tăng chưa xong, không gỡ dục mà đứng dậy đi, phạm tội đọa. 76. Nếu tỳ kheo gỡ dục rồi sao ăn năn, phạm tội đọa. 77. Nếu tỳ kheo cùng các tỳ kheo tranh cãi nhau rồi, lén nghe câu chuyện như thế, đến nói với người khác, phạm tội đọa. 78. Nếu tỳ kheo vì giận tức không vui đánh tỳ kheo khác, phạm tội đọa. 79. Nếu tỳ kheo giận tức không vui lấy tay tát tỳ kheo khác, phạm tội đọa. 80. Nếu tỳ kheo vì giận tức đem việc không căn cứ chê bai tỳ kheo rằng phạm tội hữu dư, làm như thế thì phạm tội đọa. 81. Nếu tỳ kheo vọng vô sắc để lợi thủy nhiễu đầu, nếu vua chưa ra chưa cắt của báo mà vào quá ngạch cửa cung vua, phạm tội đọa. 82. Nếu tỳ kheo tự nắm của báo trang sức hoặc bảo người nắm, phạm tội đọa, trừ ra trong vườn chùa và chỗ ngủ nhờ. Nếu tỳ kheo ở trong vườn chùa hoặc chỗ ngủ nhờ có của báo và của báo trang sức tự nắm hay bảo người nắm, nên nghĩ rằng nếu có chủ họ nhớ sẽ đến mà lấy, làm nhân duyên như thế không chi khác. 83. Nếu tỳ kheo phi thời vào làng xóm không thưa cho đến các tỳ kheo biết, phạm tội đọa. 84. Nếu tỳ kheo làm giường dây giường cây chân nên cao bằng 8 ngón tay của Như Lai, trừ chỗ vào mộng trở lên cắt xong, nếu quá phạm tội đọa. 85. Nếu tỳ kheo dòm bông dương liễu làm niệm lớn nhỏ giường dây giường cây làm thành, phạm tội đọa. 86. Nếu tỳ kheo làm ống đựng kim bằng xương nanh sừng khoét nhọn thành, phạm tội đọa. 87. Nếu tỳ kheo mai tọa cụ nên mai cho đúng lượng, là bề dài 2 găng tay phạt bề rộng 1 găng rưỡi, người thân to lớn lại thêm bề rộng bề dài mỗi bề nửa găng tay, nếu quá lượng cắt xong phạm tội đọa. 88. Nếu tỳ kheo mai áo che ghẻ nên mai cho đúng lượng, bề dài 4 găng tay phạt bề rộng 2 găng tay, nếu quá lượng cắt thành phạm tội đọa. 89. Nếu tỳ kheo mai áo tắm mưa nên mai cho đúng lượng, bề dài 6 găng tay, bề rộng 2 găng rưỡi, nếu quá lượng cắt thành phạm tội đọa. 90. Nếu tỳ kheo mai y cùng bằng lượng y của tỳ kheo của Như Lai hoặc mai quá lượng, phạm tội đọa. Lượng y của Như Lai bề dài 10 găng tay phạt bề rộng 6 găng tay. Bốn tội hướng bị hối. Một, nếu tỳ kheo vào trong làng theo tỳ kheo ni không phải bà con, không bệnh, tự tay mình lấy thức ăn tỳ kheo ấy, nên đến tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi, nói rằng đại đức, tôi phạm tội đáng mắng vì việc không nên làm, tôi nay đến đại đức cầu xin sám hối tội lỗi, pháp ấy gọi là pháp sám tội. Hai, nếu tỳ kheo đến nhà cư sĩ thọ trai, trong đó có tỳ kheo ni chỉ bảo cho ông này canh, cho ông kia cơm, tỳ kheo nên bảo tỳ kheo ni kia nói rằng đại đức, thôi nên để cho tỳ kheo ăn xong món ấy rồi sẽ đưa nữa. Nếu không có một tỳ kheo bảo tỳ kheo ni như thế, tỳ kheo ấy nên sám hối tội lỗi, nói rằng đại đức, việc không nên làm, tôi phạm tội đáng mắng, nay đến trước chư đại đức cầu xin sám hối tội lỗi, pháp ấy gọi là pháp sám tội. Ba, nếu trước đã làm yết ma học gia mà tỳ kheo ở trong nhà học gia như thế, trước không thỉnh không bệnh, tự tay mình thọ lấy thức ăn mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến trước tỳ kheo

đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà thuyết kinh giáo chủ trung thiên điều ngự bổn sư từ phụ tác đại chứng minh. Phục nguyện Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an thiên hạ thái bình, nhân sanh an lạc. Hôm nay chúng con xin thọ trì đọc tụng tỳ kheo giới kinh nhân ngài trưởng tịnh Bồ Tát công đức. Nguyện cho toàn thể chư đệ tử tỳ kheo ni u bà tắc u bà di được đượm nhuần chánh pháp, đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề, hoạnh ngộ thắng duyên thực hành Bồ Tát Đạo. Cầu cho chư thiện nam tín nữ Phật tử tín tâm được nương nhờ Phật lực, pháp lực, gia trì lực, nhất tâm tinh tấn cần cầu chánh pháp Như Lai, bỏ các việc ác, phụng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, dứt khỏi mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc tà kiến tà giáo, hướng về một đường ngay nẻo chánh trực chỉ tâm mình, soi rọi căn lành, Bồ đề tăng trưởng bát nhã trí tánh thường minh. Hổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước trí thể nối làm, đồng quả hữu duyên đồng thành Phật Đạo. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô hiện tại hiện kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô vị lai tinh tú kiếp thiên Phật.